Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, đại thần cấp tác phẩm. Là ngươi, Smith thám tử lần đầu tiên đem ánh mắt trực tiếp đặt ở cái này trương đông phương trên. Gương mặt, tất cả mọi người cảm thấy Smith là không có nghĩ đến cái này người phương đông hội tinh thông hồ sơ. Tâm lý mới sẽ như thế. Mẫn học lại cảm thấy. Smith nói ra hai chữ này ngữ khí. Tựa hồ không có đơn giản như vậy nhưng muốn nói không đúng chỗ nào. Trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến. Mẫn học, mẫn cảnh quan đành phải có chút vuốt cằm đánh cho cái bắt chuyện. Ta biết rõ ngươi, nghe được cái tên này. Smith thám tử nói ra một câu khiến người ngoài ý thoại ngữ. Ngươi là Professor In. Smith thám tử. Nhận thức mẫn học đây là có chuyện gì còn có. Vì cái gì hắn hội xưng mẫn học vì mẫn giáo sư Nì Smith thám tử lời mà nói. Kết tiểu tổ không rõ. Lại làm cho không ít FBI thám tử đám bọn họ có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mẫn học cũng lập tức ý thức được cái gì. Dù sao hắn hỗn lăn lộn giáo sư nơi. Chỉ có bang giúp không đáng tin cậy đường đội trưởng lần kia. Smith thám tử kế tiếp lời nói xác nhận điểm này. Ta xem qua ngươi đang ở đây trên lớp học dự đoán nghi phạm vì cả năm cái kia đoạn trên màn hình. Phi thường khâm phục, khen chật rồi. Quả nhiên, lúc trước cái kia đoạn trên lớp học biểu hiện đúng là vẫn còn bị người chụp được đến trên tóc võng. Nếu không như thế nào lại tiến vào đại dương bờ bên kia FBI thám tử trong mắt sở dĩ không có ở. Trong xã hội khiến cho rộng khắp chú ý, hơn phân nửa là bởi vì như thế không đầu không đuôi trên màn hình. Không phải tương quan nhân sĩ căn bản không biết vì sao. Lại nơi nào sẽ đi chú ý, nguyên lai là hắn, ta nói như thế nào có chút nhìn quen mắt. Hàng phía trước mấy cái FBI thám tử châu đầu ghé tai. Nhìn xem mẫn học ánh mắt cũng không còn như vậy thân mật. Đúng vậy. Lúc trước chúng ta phụ trách điều tra và giải quyết cái kia khởi rừng rậm đấu súng án. Không ngủ không nghỉ chiến đấu hăng hái vài ngày thời gian. Mới đưa nghi phạm bắt được. Kết quả cái kia trên màn hình sau khi xuất hiện. Hết thảy vất vả đều lập tức biến thành chê cười. Những này thám tử đám bọn họ thẳng đến hiện tại nhớ tới. Còn đều có chút căm giận bất bình. Cũng là... Nhiều như vậy, FBI thám tử thân tới hiện trường chiến đấu hăng hái mấy ngày mới phá hoạch án kiện. Người ta một cái hoa hạ giáo sư đứng ở trên lớp học phân phút đồng hồ dự đoán đi ra. Cái này làm cho bọn họ như thế nào vui vẻ bắt đầu đứng dậy hào khí trong lúc đó biến hóa lại để cho. Kết tiểu tổ lại một lần nữa lâm vào mộng bức chung. Bunny đầu tiên nhịn không được, các người tại đánh cái gì bí hiểm. FBI thám tử đám bọn họ ngươi nhìn. Một cái ta coi nhìn ngươi, ai cũng không muốn lại đề lên cái này đoạn, quang huy lịch sử. Smith thám tử lắc đầu, thừa nhận bản thân chưa đầy có cái này bao nhiêu khó khăn ư mẫn giáo sư cái. Kia đoạn đặc tả, xác thực phi thường đặc sắc, ta ý định đề nghị sắp xếp án lệ, trở thành huấn luyện tiếp theo phê đặc tả sư tài liệu giảng dạy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kết tiểu tổ thật sự sợ, ngây người, ghi nhập FBI huấn luyện giáo trình cho nên bọn hắn ngay từ đầu càng nhiều như là đùa giỡn tựa như. Thúc mẫn học cho ra hồ sơ tâm lý, đúng là, đại thần cấp, tác phẩm sau đó bọn hắn còn đánh tính toán vứt tới không cần ấy nhỉ thật sự. Là cho quy, cho nên, bọn hắn tương xử nhiều ngày mẫn. Rốt cuộc là người nào một cái hoa hạ cảnh sát. Vậy mà tại FBI bên trong như vậy nổi danh kết tiểu tổ toàn bộ viên lâm vào hỗn độn chung. Cùng kết tiểu tổ mộng bước bất đồng. FBI thám tử đám bọn họ tác chính là một bộ bị sét đánh bộ dạng. Lão đại ngài là nghĩ như thế nào loại vật này bị ghi vào huấn luyện tài liệu giảng dạy. Không phải cũng bị bọn hậu bối cười đáp vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cầu buông tha. Smith thám tử hoàn toàn không có để ý tới đám này sầu mi khổ kiểm thủ hạ. Hắn bây giờ đối với mẫn học một thân càng cảm thấy hứng thú. Mẫn giáo sư, theo trên màn hình thượng xem, ngài hẳn là một vị giáo sư đại học. Làm sao sẽ ra hiện tại Lạc Thành cục cảnh sát điều tra án kiện nì, giáo sư đại học, Bunny quái kêu. Lên, đừng nói giỡn. Hắn không phải Hoa Hạ cảnh sát sao, tại sao lại thành giáo sư, xem tất cả mọi người rất tốt kỳ. Mẫn học đơn giản giải thích hả, giáo sư xem như khách mời. Ta bản chức công tác là cảnh sát. Smith thám tử làm như nghĩ tới chút ít nghe đồn, Hoa Hạ đến cảnh sát trao đổi đoàn trách không được rồi. Ta vốn đang tại vì ngài như vậy thiên tài không thể tại một đường chảo những kia nghi phạm mà cảm thấy tiếc nuối, hiện tại xem ra hoàn toàn không có cái này tất yếu. Quá khen, FBI đại danh mới được là toàn cầu nổi tiếng. Mẫn học hơi trêu chọc nói, cho nên chúng ta bây giờ là muốn học tập đám kia chính khách nói chuyện ư? Smith ha ha cười một tiếng. Đã xong trận này lẫn nhau thổi, hoàn toàn chính xác. Việc cấp bách là tìm đến người này phát rồ sát thủ. Jim, bộ mặt trở lại như cũ tiến hành thế nào, trở lại công tác? Smith thám tử lập tức thu hồi dáng tươi cười. Thân ảnh cao lớn làm cho người ta dùng kiên nghị quả cảm cảm giác. New Jersey châu cỗ thi thể kia bị phát hiện lúc hư thối trình độ đã muốn rất cao. Trở lại như cũ độ khó đại khái qua loa. Cho nên ta nếm thử thay đổi Lạc Thành bên này thùng rác cỗ thi thể kia. Tiến triển rất nhanh. Một lần nữa cho hai ta ngày. Có thể hoàn thành. Một mực thao tác lấy máy vi tính FBI thám tử Jim đầu cũng không ngẩng trả lời. Rất tốt. Nhanh hơn tiến độ. Smith nội tâm có chút lo lắng. Hắn không biết hung thủ lần này lưu cho thời gian của bọn hắn còn thừa bao nhiêu. Có lẽ 3 ngày, có lẽ ngắn hơn. Tiến vào công tác trạng thái. Kết tiểu tổ cuối cùng theo hỗn độn trung thanh tỉnh lại. Đem bà Mẫn học chuyện này trước ném ra. Đến một bên, nếu như hung thủ 1 tuần trước tại New Jersey giết người. 3 ngày sau lại đến Lạc Thành ngay giết 2 người. Vậy chúng ta là không phải có thể điều tra thêm này trong đó đi tới đi lui chuyến bay, Kết đột nhiên mở miệng đề nghị. Kết nói không phải là không có căn cứ. Theo New Jersey đến Lạc Thành, muốn kéo dài qua cả Bắc Mỹ châu đại lục, thẳng tắp khoảng cách hơn 4.000 km, ngồi phi cơ đều cần 5-6 giờ, xe lửa ít nhất phải 2 ngày nhiều. Về phần ô tô, vậy thì càng lâu. Dựa theo hung thủ hành trình mà nói, ngồi phi cơ xác suất không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhưng, lão đại, người biết mỗi ngày đi tới đi lui New Jersey cùng Lạc Thành ở giữa máy bay có bao nhiêu khung lữ? Khách lại có bao nhiêu người sao? Như vậy cha cùng mò kim đáy biển cũng không kém là bao nhiêu, Toby đưa ra dị nghị. Không phải còn có Mẫn cùng FBI đặc tả ư? Căn cứ đặc tả sàng chọn tổng có thể đi rơi hơn phân nửa. Người, Kết một vuốt tóc, hơn nữa, trong 1 tuần lữ khách số lượng, tổng so Lạc Thành tổng nhân khẩu thiếu hơn, cũng tốt cha hơn, có đạo lý. Toby không có phản đối nữa. Smith thám tử hướng Kết nhẹ gật đầu, nhận rồi hắn cách nghĩ, tiếp nhận án kiện hậu. Ta đã lại để cho phía dưới người đi tra xét. Jim, danh sách si chọn xong chưa? Jim lấy. Nhờ nắm kính mát, như cũ không ngẩng đầu tại máy vi tính thao tác lấy. Boss, ta chỉ có 1 người. Ai bảo chúng ta tổ tự ngươi máy tính trình độ cao nhất nì nhanh cha? Smith thám tử rất là hiểu rõ Jim tính nết. Hoàn toàn không có khách khí quát. Thượng đế, ta tại sao lại bị phân đến nơi này chủng ma quỷ thủ hả? Jim quỷ kêu một tiếng, nhận mệnh trình diễn nổi lên tả hữu hỗ bác, thủ đoạn thao túng 1 máy tính, đồng thời vận chuyển, nhìn xem cặp kia phi tốc đánh bàn phím tay. Banali mở to 2 mắt nhìn, khoa trương đào, các người FBI kinh phí thiếu thành như vậy ư? Như thế nào cũng không nhiều mướn vài người, nhiều mướn mấy cái cả nước Mỹ cao thủ như vậy có thể có bao nhiêu? Jim đều là hắn thật vất vả mới đào móc ra tới nì được không nào? Smith hoàn toàn không muốn lại cùng thằng nhãi này nói chuyện.